Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Đường Vân Đào tính kế. Nghe Tần Phong nói như vậy, đối phương lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ, nghiêm nghị nói, Tần Phong, ta cảnh cáo ngươi, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tần Phong khinh thường cười. Phạt rượu ăn ngon, ta thích, có gan ngươi thì tới đi. Ta ghét nhất các ngươi Tử Dương Sơn Trang loại này ỷ thế hiếp người rác rưởi đồ chơi. Thân là hoa hạ người lại cam tâm người Mỹ chó săn. Sử dụng các loại âm mưu quỷ kế hại chính mình đồng bào. Các ngươi những cháu trai này nhóm còn tính là người sao? Các ngươi đây không phải quên nguồn quên gốc là cái gì? Khác nghĩ đến đám các ngươi chơi trò xiếc người khác nhìn không ra. Không nên đem người khác cũng làm thành đứa ngốc. Không sai, ta biết các ngươi Tử Dương Sơn Trang rất nghiêu bức. Ta cũng biết các ngươi có ngoại quốc đầu tư cho các ngươi chỗ dựa động viên. Thậm chí biết các ngươi phía sau có được năng lượng thật lớn. Nhưng là, thật xin lỗi, Tần Phong tiểu gia ta trời sinh liền yêu bênh vực kẻ yếu. Trời sinh liền có một khỏa ái quốc chi tâm. Ta không quản các ngươi Tử Dương Sơn Trang bao nhiêu nghiêu bức. Ta cũng không quản các ngươi lớn bao nhiêu năng lượng. Tiểu gia ta liền mấy chữ không phục mình liền làm. Tần Phong nói xong, đối phương đã bị tức hô hấp trở nên dồn dập lên. Giọng nói cũng lộ ra đến mức dị thường băng lãnh. Tần Phong, xem ra ngươi con bà nó thật là muốn chết nha. Không giết chết người ta Tử Dương Sơn Trang danh tiếng liền xong đời. Tần Phong hắc hắc cười lạnh. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Nơi này là chúng ta hoa hạ. Nơi này là pháp chế xã hội. Mà không phải là các ngươi nước Mỹ cái chủng loại kia kẻ có tiền liền có thể tùy ý sái lưu manh. Xã hội càng không phải là các ngươi cái chủng loại kia làm chuyện gì đều ưa thích tuân theo song đánh. Giấu. Bỉ ổi vô sỉ xã hội. Nói đến chỗ này Tần Phong vỗ ót một cái nói. Há, ta quên. Người khả năng liền nước Mỹ thẻ xanh đều không có thu hoạch được. Cho nên mới không thể không cam tâm người Mỹ chó săn ở trong nước đối phó người đồng bào. Dùng cái này đến lấy được đến tội nghiệp này chút thu nhập. Như người loại này chó vẩy đuôi mừng chủ chó săn. Tiểu gia ta nhìn thấy một lần liền muốn đánh ngươi một lần. Người nhà tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Còn nói cùng ta nói chuyện gì hợp tác. Còn muốn ra lệnh cho ta dựa theo ngươi ý đồ đi làm việc. Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Đừng nói ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không Tử Dương Sơn Trang người. Coi như ngươi thật sự là Tử Dương Sơn Trang người. Tiểu gia ta một bàn tay quất ngươi thất điên bát đảo. Răng rơi đầy đất, đối phương tức giận đến toàn thân phát run. Phải biết, cho Tần Phong gọi điện thoại người này thế nhưng là Tử Dương Sơn Trang phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt. Người này cũng là thao bàn thủ hành nghiệp đã từng tiếng tăm lừng lẫy thao bàn thủ. Chỉ là sau tới làm quản lý hành nghiệp, Phùng Thụy Kiệt tuyệt đối không ngờ rằng. Tần Phong nghe được hắn giới thiệu về sau phản ứng vậy mà như thế kịch liệt. Đối Tử Dương Sơn Trang vậy mà như thế khinh bỉ. Phùng Thụy Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, như vậy hiện tại ta cũng ứng ngươi mấy chữ. Ngươi nhà liền chờ chết đi. Nói xong, Phùng Thụy Kiệt cúp điện thoại. Phùng Thụy Kiệt thân cao 1m73 khoảng chừng. Dáng người thon gầy. Mang theo một bộ viền vàng kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã, hắn cúp điện thoại về sau, nhìn về phía ngồi tại hắn cách đó không xa đang uống trà một cái hơn 50 tuổi hơi có vẻ phúc hậu mặt. Trắng không dâu nam nhân nói, đoàn trang chủ, cái này Tần Phong thật là làm cho người ta tức giận. Hắn vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta Tử Dương Sơn Trang. Ta đều đã tự giới thiệu. Hắn lại còn hoài nghi ta thân phận, đoàn trang chủ tên là Đoạn Vĩnh Khôn, không có ai biết nó lai lịch, trừ Phùng Thụy Kiệt bên ngoài, không có mấy người gặp qua hắn diện mục chân thật, Đoạn Vĩnh Khôn từ đầu đến cuối trên mặt đều mang một tia nhàn nhạt mỉm cười. Cũng không có biểu hiện ra cái gì oán giận chi ý. Mà chính là từ tốn nói, người trẻ tuổi nha, hỏa khí lớn, tính khí nóng nảy, cậy tài khinh người, rất bình thường. Phùng Thụy Kiệt âm trầm sắc mặt nói, trang chủ, chẳng lẽ Tần Phong như thế khinh bỉ chúng ta Tử Dương Sơn Trang? Đối với chúng ta tràn ngập lớn như vậy địch ý, chúng ta liền đối với hắn hờ hững sao? Đoạn Vĩnh Khôn con mắt hơi hơi híp lại y nguyên cười mỉm nói. Giống Tần Phong loại người này phi thường tốt đối phó. Chỉ cần đem hắn đánh phục là được rồi. Tần Phong không phải muốn triệt để đem Đường Vân Đào khoản tiền kia hoàn toàn thôn phệ à. Không cho hắn đạt tới mục đích liền có thể. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau. Chúng ta Tử Dương Sơn Trang trực tiếp tham gia việc này. Vận dụng chúng ta tiền tài không cho Tần Phong đạt tới mục đích. Trước hết để cho Đường Vân Đào đem tiền tài rút lui ra đi. Phùng Thụy Kiệt cau mày nói. Trang chủ, Đường Vân Đào khoản tiền kia bị hố đi cùng chúng ta Tử Dương Sơn Trang không có một mao tiền quan hệ. Tài thúc cũng sớm tại sự tình phát sinh trước đó liền đã rời trước. Chúng ta đều đã cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh chúng ta trong sạch. Chúng ta làm gì còn muốn đi trợ giúp Đường Vân Đào đâu? Đoạn Vĩnh Khôn cười lạnh nói. Người chẳng lẽ nhìn không ra à? Giờ này khắc này Đường Vân Đào đã lâm vào triệt để trạng thái điên cuồng. Nếu như trên thị trường chứng khoán khoản tiền kia hắn rút lui không ra. Như vậy hắn sẽ cùng Đường Mạt Lộ táng ra bại sản. Vẻn vẹn hắn đầu tư bỏ vốn này hơn 200 ức tiền tài liền không có cách nào hoàn lại. Đường Vân Đào người này chúng ta không phải đã từng đối với nó làm qua bối cảnh điều tra à. Người này vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng. Sinh ở một cái khá là giàu có gia đình. Cho nên chỉ làm suốt ngày sinh ngạo khí. Nếu như lần này hắn thua không có gì cả. Người này nhất định sẽ đi đến một đầu 10 phần cực đoan đường. Tựa như trận này buổi họp báo một dạng, Đường Vân Đào cho dù là nhìn thấy chúng ta phát ra thanh minh, hắn cũng chọn không nhìn. Hắn sẽ đem tất cả bộ ỉa tất cả đều chụp đến chúng ta Tử Dương Sơn Trang trên đầu. Bởi vì tài thúc đích đích xác xác là chúng ta Tử Dương Sơn Trang đã từng bên ngoài người phụ trách. Chỉ một điểm này cũng đủ để trở thành Đường Vân Đào chỉ chứng chúng ta chứng cứ. Đối tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang mà nói, vì cái gì tại chúng ta ủng có cường đại như thế thực lực tình huống dưới? Ta y nguyên chọn điệu thấp, ẩn nhẫn đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta Tử Dương Sơn Trang là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì chúng ta thuộc ở dưới đất tài chính thế lực. Cho nên, chúng ta sinh tồn chi đạo cũng là điệu thấp kiếm tiền. Nhưng là đi qua trận này buổi họp báo về sau, chúng ta Tử Dương Sơn Trang chỉ sợ đã xâm nhập quá nhiều người tầm mắt. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái cự đại uy hiếp. Mà lại bằng vào ta đối Đường Vân Đào hiểu biết, nếu như chúng ta không giúp hắn nghĩ biện pháp đem hắn tại trên thị trường chứng khoán vỏ chăn nhà, tù tiền tài cứu thoát ra. Như vậy Đường Vân Đào sau này sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ biện pháp đem chúng ta đẩy lên công chúng mặt đối lập. Đường Vân Đào người này âm ngoan gian trá từ hắn trở lên giàu có cũng có thể thấy được một dạng. Vì cái gì Tần Phong lần này liều mạng muốn cùng hắn đối nghịch? Cũng là bởi vì Đường Vân Đào lúc trước đem Tần Phong làm hại thật sự là quá thảm. Cho nên Tần Phong mới có thể không tiếc bất cứ giá nào Bắc An thành phố hướng hắn báo thù. Cho nên, đối mặt Đường Vân Đào như thế một cái cùng Đồ Mạt Lộ dân cờ bạc. Chúng ta chỉ có hai con đường. Hoặc là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hoặc là lựa chọn giúp hắn. Lựa chọn không nhìn sẽ cho chúng ta mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Phùng Thụy rớt kinh một bên. Kính mắt đằng sau nhìn như hào hoa phong nhã đáy mắt chỗ sâu. Lướt qua một vòng ngoan độc chi sắc. Nói, trang chủ, nếu như chúng ta nhượng Đường Vân Đào trên thế giới này biến mất. chẳng phải là hội để cho chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Đoạn Vĩnh Khôn lắc đầu, không có đơn giản như vậy, muốn nhượng Đường Vân Đào chết rất dễ dàng, nhưng là ngươi cũng không nên quên, Đường Vân Đào còn có một đứa con gái gọi Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ nữ nhân này cũng không phải một kẻ đơn giản. Những năm gần đây, Tường Vân tập đoàn có thể phát triển nhanh như vậy, Đường Phỉ Phỉ không thể bỏ qua công lao. Nếu như Đường Vân Đào chết, như vậy Đường Phỉ Phỉ nhất định sẽ đem hắn sự tình cũng coi như tại trên đầu chúng ta. Cho đến lúc đó, một khi dư luận thật lên men đứng lên, chúng ta Tử Dương Sơn Trang coi như thực lực cường đại tới đâu cũng rất khó ứng đối. Cho nên, hiện tại chúng ta liền ở vào cái chủng loại kia bùn đất ba rơi đũng quần, không phải cứt cũng là cứt trạng thái, chúng ta là hết đường chối cãi. Phùng Thụy Kiệt hung hăng nện một phát mặt bàn nói, thật con bà nó biệt khuất nha. Muốn nghĩ tới chúng ta Tử Dương Sơn Trang nghiêu bức như vậy một nhà tài chính cự đầu, thế mà bị Đường Vân Đào cháu trai này bước đến bị ép đi giúp hắn cấp độ. Cái này Đường Vân Đào cũng coi như là một người mới. Đoạn Vĩnh Khôn hắc hắc một trận cười lạnh. Chúng ta có thể giúp hắn Đường Vân Đào đem vỏ chăn tại trên thị trường chứng khoán tiền giải cứu ra. Nhưng là, chúng ta Tử Dương Sơn Trang như thế nào tốt như vậy gây chọc chúng ta những người kia. Đừng để ý tới hắn bao nhiêu nghiêu bước, lại có mấy cái có kết cục tốt. Thụy Kiệt, nhớ kỹ, cắn người chó không lộ răng. Hiện tại chúng ta có thể bị buộc lấy trợ giúp Đường Vân Đào qua hóa giải hắn nguy cơ. Nhưng khi hắn nguy cơ sau khi giải trừ, cũng chính là hắn nguy cơ tiến đến thời điểm, chúng ta muốn để hắn có mệnh kiếm tiền một mạng dùng tiền. Phùng Thụy Kiệt giờ mới hiểu được Trang chủ ý tứ. Dùng sức vung vẩy cánh tay một cái nói, trang chủ cũng là trang chủ, cân nhắc sự tình so sánh chu đáo. Chúng ta hoàn toàn có thể đợi Đường Vân Đào cho là hắn nguy cơ đã giải trừ. Đối bất kỳ bên nào đều đã mất đi lòng đề phòng thời điểm. Nhượng hắn triệt để trên thế giới này biến mất, cho đến lúc đó không có người hội hoài nghi là chúng ta Tử Dương Sơn Trang làm. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể đem Đường Vân Đào chết vu oan đến Tần Phong trên đầu, cho Tần Phong cháu trai này một cái hung hăng giáo huấn. Sau đó, Đoạn Vĩnh Khôn Phùng Thụy Kiệt lập tức tổ chức thao bàn thủ cùng có quan hệ tiền tài tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau đánh lén Tần Phong. Ngày thứ hai buổi sáng, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ hai cha con ngồi tại trống rỗng thương gia trong căn cứ. Còn lại mấy tên lưu lại thao bàn thủ thì biểu lộ khẩn trương nhìn chăm chú lên chính mình trên máy vi tính đường cong đồ. Theo khoảng cách bắt đầu phiên giao dịch thời gian càng lúc càng ngắn, tất cả ân tình tự cũng càng ngày càng khẩn trương. Đường Phỉ Phỉ nhìn về phía Đường Vân Đào nói, ba ba, chẳng lẽ Tử Dương Sơn Trang thật sẽ ra tay sao? Bọn họ không phải đã phát ra thông cáo, cũng cầm ra chứng cứ chứng minh tài thúc tại sự tình phát sinh trước đó liền đã rời trước sao? Đường Vân Đào cười lạnh nói, Phỉ Phỉ, ngươi nhớ kỹ, trên cái thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Đối với Tử Dương Sơn Trang cái chủng loại kia đại hình cơ cấu tới nói, chế tạo một phần rời trước văn kiện một bữa ăn sáng, liền xem như chính chúng ta cũng hoàn toàn có thể dễ dàng chế tạo ra một phần rời trước văn kiện đến. Cho nên, đối với Tử Dương Sơn Trang lời nói ta căn cũng không tin. Nhưng là, ta có thể khẳng định, nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì hiện tại ta đã cùng đường mạt lộ, ta đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Càng là ngay tại lúc này, ta rất làm thêm pháp liền sẽ có vẻ càng ngày càng cấp tiến cùng điên cuồng. Bởi vì ta rất có thể lập tức liền sẽ trở nên không có gì cả. Dưới loại tình huống này, ta hội không kiêng nể gì cả điên cuồng cắn xé Tử Dương Sơn Trang. Đối Tử Dương Sơn Trang mà nói, chúng nó hình thể to lớn, một mực điệu thấp làm việc, bọn họ e ngại là cao điệu, bởi vì một khi cao điệu liền sẽ khiến ban ngành liên quan điều tra. Chuyện này đối với bọn hắn sinh tồn hội sinh ra cự đại uy hiếp. Cho nên, bọn họ nhất định phải cứu ta, bởi vì cứu ta chính là cứu chính bọn hắn. Lúc nói những lời này sau, Đường Vân đào mặt mũi tràn đầy tự tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.